Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 421. Tổ kiến quân đoàn, về sau săn bắn, Thẩm Long mang theo Đạm Đài thần nữ, còn có Huyền Nhi ba tỷ muội, cái kia ba tỷ muội trên đường đi, đối với Thẩm Long rất nhiều oán niệm, ngồi tại Thẩm Long thuyền rồng phía trên, trong cung điện, nhưng là chết không cảm kích chút nào, cũng là bởi vì Thẩm Long cái kia câu nói sau cùng. Đem ba cái cô nãi nãi đắc tội, bọn hắn bị bắt làm tù binh, tự nhiên hỏi cái kia Noe thuyền cứu nạn đi đâu. Bất quá trong lòng các nàng cũng là lo lắng, phát cái tin tức hỏi một chút cái kia chiếc Noe phi thuyền. Chỉ là nghe nói Noe thuyền cứu nạn mất phương hướng, cuối cùng lại bị tìm được. Vẻn vẹn các nàng ba cái bị bắt, cũng không phải là những ma thần trụ đó không giết, mà là không thể giết. Bởi vì mỗi một tòa Noe thuyền cứu nạn bên trong, đều ẩn chứa vô tận người tu đạo, tối thiểu nhất mấy ngàn vạn. Nếu là giết, cái kia thế nhưng là tai nạn lớn, cho dù là đạo chủ, cũng biết bị bừng tỉnh, mà nếu như là mất tích, trong thời gian ngắn ngược lại là không có có cái gì. Cái kia chiếc Noe phi thuyền, tại đường biển đụng lên nhập một cái huyễn cảnh, sau đó bị kéo ở, không thể rời khỏi, mà sớm đã mai phục tại Noe thuyền cứu nạn bên trong 72 ma thần. Trực tiếp bắt đi tam nữ, sau đó rời đi cái chỗ kia, chỗ nào nghĩ đến, bọn hắn vừa vặn chuyên chú những nữ nhân kia, còn chưa khô cái gì đâu, liền bị phát hiện. Thẩm Long không để ý tới bọn hắn, thuyền rồng tựa như Thẩm Long phân thân, cũng không cần Thẩm Long đến khống chế. Sau đó Thẩm Long đi một mình săn bắn, mà thuyền rồng chỉ là áp trận tác dụng. Đối với máu tanh tràng diện, Huyền Nhi ba tỷ muội có chút kháng cự, không lỗi thời thỉnh thoảng đi ra quan sát, mà Đạm Đài nữ thần trong cái này bên ngoài không đồng nhất phản nghịch nữ thần. Lại hung hãn rối tinh rối mù, tự nhiên sát phạt quả đoán. Cái kia vô tận quang minh thế giới, nữ thần thân ảnh lờ mờ, bồng bềnh muốn tiên dáng người, để cho người ta trầm mê. Mà Uyển Nhi ba tỷ muội nhìn qua Đạm Đài nữ thần, đều từng tiếng kinh hô, mà nhìn xem Thẩm Long săn giết, đều là từng cái khinh bỉ bộ dáng. Nói cái gì người đẹp và quái vật, chỉ có dã thú mới có thể xứng với mỹ nữ có được hay không? Các người những thứ này bị kịch bản độc hại não tàn nữ, sẽ không muốn lấy trai tài gái sắc cầu huyết a. Thẩm Long câu nói này lại là một trận nộ diễm bão táp. Nếu không phải Tâm Nhị cùng Ngọc Cơ lôi kéo, Huyền Nhi đều muốn xông lên cùng Thẩm Long liều mạng. Thẩm Long không thèm để ý chút nào, cười ha ha. Về sau Thẩm Long gặp Bạch Đạo Nhân bọn hắn, Bạch Đạo Nhân phối hợp một tiểu đội, lần trước tại Phệ Linh Đạo Tôn trên yến hội gặp qua, về sau lúc này Bạch Đạo Nhân tu vi càng thêm tinh thâm, nói không chừng tùy thời đều có thể tiến vào nửa bước đạo chủ. Bất quá về sau Bạch Đạo Nhân lại có nhiệm vụ đi thanh lý chung quanh hỗn độn thú, giữ gìn từng cái thế giới an bình. Thẩm Long không muốn cùng bọn hắn đi theo, cho nên rời khỏi Đạm Đài nữ thần cùng Uyển Nhi ba tỷ muội. Vậy không nghĩ lấy rời khỏi, chỉ là ỷ lại Thẩm Long thuyền rồng phía trên, chẳng có mục đích. Trên thực tế, Thẩm Long trải qua lần này lịch luyện, tại hơn 40 đế tôn liên hợp dưới áp lực, đốn ngộ tự thân lực lượng, hắn mục đích đã đạt đến. Bất quá bây giờ Thẩm Long còn không nghĩ trở về, hắn lĩnh ngộ đạo chủ thần thông, còn cần tôi luyện, những tiểu lâu la này không thể cho Thẩm Long tạo thành bối rối. Thẩm Long cần càng cường đại hơn áp lực. Hắn đứng ở đầu thuyền trầm tư, tóc không gió mà bay, ngược lại là theo gió vượt sóng. Về sau hắn quay đầu nhìn xem tứ nữ, sửng sốt một chút, tứ nữ đều đang nhìn hắn. Hắn cười một tiếng, nói, không đến mức, a, chưa từng thấy nam nhân. tứ nữ đều xì một tiếng khinh miệt. Sau đó từ cửa sổ nhảy xuống, Thẩm Long lại là đầy trong đầu hắc tuyến. Các ngươi có chút hình tượng thục nữ có được hay không? Làm cho ta một đại nam nhân đi cửa chính đều không có ý tứ. Tìm chúng ta có việc. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, ta muốn đi lịch luyện, có lẽ đi thú sào chiến trường. Các ngươi nếu không, trước đưa các ngươi trở về. Tứ nữ vậy mà tất cả đều ánh mắt sáng lên, đồng thời lắc lắc đầu nói, không quay về, chúng ta sớm muốn đi nhìn xem thú sào chiến trường. Không nghĩ tới ngươi tự nhiên thật muốn đi. Cùng đi. Thẩm Long nhìn xem nhiệt tình tăng cao tứ nữ, lập tức có chút ngạc nhiên, không phải là chọc tổ ong vò vẽ đi. Thẩm Long ho một tiếng nói, chỗ kia rất nguy hiểm, ta một người chiếu cố không đến, ai muốn ngươi chiếu cố. Đạm đài nữ thần hừ lạnh một tiếng, lập tức khinh miệt nhìn xem Thẩm Long nói, ngươi bây giờ tu vi có ta cao sao? Thẩm Long lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, đạm đài thần nữ thế nhưng là nhất phẩm ấn tu vi đế tôn, ta chỗ nào có thể so ra mà vượt. Bất quá, khục, còn giống như là bị người ta bắt được. Ngươi còn nói, đạm đài nữ thần lập tức tức giận, dậm chân một cái, thần tình kia ngược lại là đáng yêu. Thẩm Long cười ha ha, mà nhìn về phía một bên khác ba tỷ muội nói, ba người các ngươi tu vi cũng là không yếu. Đế tôn đỉnh phong, nhất phẩm, nhị phẩm tu vi, riêng phần mình một cái. Bất quá giống như, chấm ngoặc kép, Huyền Nhi hừ lạnh một tiếng nói, lần kia 10 cái ngoài ý muốn, nhấc lên cái này, nàng thật đúng là tức giận. Bất quá cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, dù sao ta chính là muốn đi, ngươi chính là đem ta đưa trở về, ta cũng muốn đi. Thẩm Long lập tức cảm nhận được đau răng, mấy cái này nữ nhân, đơn giản không thể nói lý. Cuối cùng cùng tam nữ ước pháp tam chương, thứ nhất, lấy Thẩm Long làm chủ, hết thảy nghe theo Thẩm Long chỉ huy. Thứ hai, hết thảy nghe theo Thẩm Long phân phó. Thứ ba, hết thảy nghe theo Thẩm Long an bài. Cuối cùng còn kèm theo một đầu, nếu có khác nhau. Nhìn đầu thứ nhất làm chủ, cái này ba điều kiện, nhức cả trứng để Thẩm Long mài răng, mặc kệ có thể hay không đưa đến tác dụng, nhưng là trước muốn tại trong lòng các nàng lưu cái ấn tượng. Hơn nữa lúc đầu Thẩm Long muốn nghĩ lần trước trùng sát, bất quá chỉ có thể mắc cạn, lần trước có Minh Phượng dạng kia đại năng, hiện tại đồng đội, vô luận từ về số lượng. Vẫn là từ chất lượng bên trên đều rõ ràng không bằng. Huyền Nhi các nàng căn bản sẽ không đánh nhau, mà đạm đài nữ thần cũng không sợ huyết tinh. Bất quá hắn chỉ là thần thông, không có võ kỹ. Hơn nữa nữ nhân này 10 cái bệnh thích sạch sẽ, đi vào hỗn độn thú sào huyệt chiến trường. Thẩm Long thở dài đối với các nàng nói, nghe cho kỹ, nơi này chính là chúng ta thú sào chiến trường phía ngoài nhất. Chúng ta bây giờ trước cảm ứng một chút, sau đó lại tiến vào thú sào chiến trường. Hết thảy 10 tầng, ở giữa nhất một tầng chính là từ thú môn vỡ vụn về sau hình thành một cái cấm chế, do hơn 6.000 vì nửa bước đạo chủ liên hợp khởi động. Chúng ta mấy cái thời đại đến nay một mực tận sức tại tạo dựng cấm chế, có thể hấp thu hỗn độn thú hiến máu, bảo trì vững chắc. Thẩm Long bắt đầu cho mấy cái nữ nhân giải thích hỗn độn thú sào huyệt không khí chiến trường, trong nháy mắt lây nhiễm mấy vị nữ nhân, các nàng đều trầm mặc xuống nhìn xem cái kia máu và lửa chiến trường. Tầng kia cấm chế chỉ là ngăn cản cấp 6 hỗn độn thú, cũng chính là hiện tại chúng ta trên chiến trường. Hoặc là nói chúng ta vị diện bên trong không có một cái nào cấp 6 hỗn độn thú, nguyên nhân cũng là bởi vì như thế, cho nên mới không tính là chân chính hỗn độn thú sào huyệt. Hiện tại so dự tính đã khá nhiều, đương nhiên cũng là chúng ta vị diện 7 cái thời đại công lao. Có thể nói là phòng ngừa chu đáo. Kỳ thật Thẩm Long không biết, hiện tại đạo thứ nhất cấm chế đã bắt đầu hướng trường thành phương hướng cải tạo. Cái kia cấm chế sẽ càng ngày càng cường đại, sẽ trở thành một loại khác thú môn tồn tại. Lần này công trình càng thêm to lớn, đương nhiên, cái này cần vật liệu vậy rất nhiều. Kiến tạo khẳng định sẽ phi thường chậm chạp. Thẩm Long nhìn xem tứ nữ đều lặng lặng nghe, lập tức khẽ mỉm cười nói, qua cái kia đạo cấm chế về sau, thú triều sẽ gặp được chúng ta vị diện quân đoàn. Từ mạnh đến yếu, chúng ta quân đoàn lần nữa chia 9 cái phòng tuyến. Mỗi một đạo phòng tuyến đều là một đạo cối xay thịt. Hỗn độn thú phẩm cấp sẽ từ nửa bước cấp 6 hạ xuống 5 cấp đỉnh phong, 5 cấp trung hậu kỳ, sơ kỳ vân vân. Mà cái này chính là quân đoàn chức trách. Bọn hắn đem thú triều lực lượng suy yếu đến nhỏ nhất. Hiện tại vị diện bên trong lưu động là bọn hắn đã tận khả năng suy yếu về sau lực lượng. Có thể nghĩ, thú triều cường hãn, mấy người các nàng, đối với hỗn độn thú cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Đối với chiến trường cũng ít nhiều chú ý một ít. Thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn là sắc mặt tái nhợt. Các nàng trong mắt, người giết hỗn độn thú, hỗn độn thú nuốt người. Đây đều là nhanh như chớp trong lúc đó. Các nàng có thể thấy được, không xen vào, không quản được, không quản được, trơ mắt nhìn người tu đạo kia bị nuốt. Thật sự là, Uyển Nhi ba tỷ muội cùng Đạm Đài nữ thần, đều quật cường nhìn xem, cái kia thiết huyết sát khí, cái kia máu tanh mùi, tựa như một hồi rèn luyện, để trung nữ tâm linh, trong cơn chấn động kiên định. Đạm Đài nữ thần nhìn xem Thẩm Long giống như cười mà không phải cười thần sắc. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này là nhìn chính mình xấu mặt. Lập tức khẽ kêu một tiếng nói. Cười cái gì cười? Chẳng lẽ ngươi đi qua tận cùng bên trong nhất? Hừ, tựa như ngươi rất hiểu bộ dáng. Còn không phải tin đồn. Có gì đặc biệt hơn ngươi? Thẩm Long cười nhạt một cái nói. Tin đồn ngược lại là thật, đây là Minh Phượng sư tỷ cáo chi, mà ngươi nói chưa từng đi, vậy liền sai, ta cùng Minh Phượng sư tỷ, lần trước đi Phệ Linh Đạo Tôn yến hội, ngươi đi yến hội, Phệ Linh Đạo Tôn mở tiệc chiêu đãi ngươi rồi. Mấy cái nữ nhân lập tức nồng đậm ghen ghét, các nàng là cao quý nữ thần, địa vị tôn quý, cái kia cổ quái lão già lại không đến mời mình. Lại mời một cái chí tôn, Thẩm Long cười hắc hắc, đắc ý nói, đương nhiên, mà chúng ta sau cùng khảo nghiệm, chính là Phệ Linh Đạo Tôn cung cấp chiến trường. Lúc đầu chúng ta 10 cái cùng một chỗ, tại tầng thứ 9, bất quá chúng ta một mực giết tới tầng thứ 8, thẳng đến ta đốn ngộ, lĩnh ngộ thân ấn thứ 3 ấn, mới đình chỉ. Thẩm Long tuyệt đối là cố ý. Bởi vì hắn cảm giác được mấy cái nữ thần trần trụi đố kỵ ánh mắt. Lập tức trên mặt càng phát ra chói mắt, cười càng thêm tươi đẹp. Đạm Đài nữ thần lại trợn to tròng mắt nói, ngươi thân ấn tam phẩm. Thẩm Long nhún nhún vai, hơi lộ ra một tia khí cơ. Lập tức toàn thân tản mát ra 4 màu thần quang, cười hắc hắc nói, nếu là thân ấn không mạnh, làm sao có thể giết 72 ma thần chủ? Làm sao có thể từ cái kia nửa bước đạo chủ bên trong đem các ngươi cứu ra? Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng nói. Vậy thì có cái gì không tầm thường? Tầng thứ 8 mà thôi. Ngươi có bản lĩnh, đi tầng thứ nhất nhìn xem. Thẩm Long cười hắc hắc nói. Không cần khích tướng, nếu là không có mấy môn, ta liều mạng thuyền rồng, trực tiếp xông lên đi. Cũng chưa hẳn không thể, dù sao tầng thứ nhất nói không chừng là an toàn nhất. Khắp nơi đều có nửa bước đạo chủ che chở, chỉ là hiện tại các ngươi đi theo, cũng không cần có cái kia vọng tưởng. Muốn tiến vào trong, các ngươi trực tiếp tấn thăng nửa bước đạo chủ, hoặc là các ngươi gia nhập những cái kia quân đoàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người ta muốn các ngươi. Thẩm Long cười hắc hắc. Nói, các ngươi thế nhưng là nhìn thấy những hỗn độn thú đó. liền ác tâm muốn nôn tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không tìm mấy cái kiều nộn nữ nhân tới cản trở. Đương nhiên, nếu như các ngươi, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trên dưới liếc nhìn một vòng tứ nữ, cười hắc hắc, thanh âm kia nghe đã cảm thấy ác tâm. Tứ nữ hung tợn trừng mắt Thẩm Long, ngậm miệng, các nàng cùng kêu lên quát to một tiếng. Thẩm Long a một tiếng, lập tức nói, các ngươi cũng không cần suy nghĩ, tiến vào trong đó, không chỉ có muốn đối mặt hỗn độn thú, còn muốn đối mặt quân đoàn, bọn hắn đại thần thông dùng đến, địch ta không phân, chúng ta những thứ này tán hộ tiến vào trong, nói không chừng bị người một nhà cho trương mục, muốn tiến vào trong, quá chút thời gian đi. Thẩm Long thở dài, lập tức nhìn qua các nàng nói, hiện tại chúng ta đứng địa phương, là cái gọi là tầng thứ 10 phòng tuyến, nơi này không có quân đoàn, chỉ có chúng ta những thứ này tản mát hộ. Đạm đài nữ thần ánh mắt trừng lớn nói, nơi này hỗn độn thú, tu vi thế nào? Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, tu vi không cao, dù sao 9 tầng tuyển chọn, đã đem thực lực cường hãn hỗn độn thú đều thu hoạch được một phen. Còn lại không nhiều lắm, trong này bất quá là số lượng lớn thôi. Huyền Nhi đột nhiên hỏi, vậy trong này có thể đưa đến lịch luyện tác dụng sao? Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể, bất quá là giết nhiều một ít thôi. Đạm đài nữ thần con ngươi đảo một vòng, lập tức đối với Huyền Nhi ba tỷ muội truyền âm. Thẩm Long nhìn thoáng qua nói, các ngươi đừng làm loạn a, ước pháp phàm trương, các ngươi cho ta nhớ rõ ràng, ta cũng không muốn trở về bị hai vị đạo chủ cho xé. Huyền Nhi trợn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, mẹ ta ôn nhu nhất, nào có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy. Thẩm Long nuốt ngụm nước bọt, từng có lúc hắn cũng cho là như vậy, nhưng nhìn đến cái kia vô lại long du côn dạng, cuối cùng cũng bị óng ánh không chịu nổi gánh nặng. Thẩm Long lập tức biết, nguyên lai nàng mới là nguy hiểm nhất, đạo chủ lợi hại nhất, nữ nhân khó chơi nhất, mà xem như đạo chủ nữ nhân, kia là vô địch tồn tại. Mà đạm đài nữ thần một mặt khát vọng nhìn qua Thẩm Long nói, Hạo Thiên, nếu là chúng ta cho ngài chiêu một nhóm đế tôn thuộc hạ, sau đó tạo thành một cái quân đoàn, do ngươi chỉ huy thế nào? Thẩm Long liếc mắt mới nói, ngươi cảm thấy bọn hắn hội nghe ta chỉ huy sao? Đạm đài nữ thần nghĩ nghĩ, lập tức lắc lắc đầu nói, sẽ không, lập tức vừa cười nói, bất quá ta có biện pháp, cần cùng Uyển Nhi các nàng cùng một chỗ, còn muốn mượn dùng ngươi thuyền rồng. Thẩm Long nhìn xem tứ nữ, cuối cùng cảm thấy không có một cái nào đáng tin cậy, vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, không được. Các ngươi không đáng tin cậy, vẫn là thôi đi, ta một người lịch luyện rất tốt, không cần liên lụy quá nhiều. Lại nói, cho dù là tổ chức, ta vậy không có chiến trận, không có ý nghĩa. Đạm đài nữ thần lập tức tức giận, kêu lên, trong lòng ngươi đã sớm ý động đúng hay không? Chết sĩ diện, yên tâm đi, ta sẽ làm thỏa đáng. Ngươi tiến vào trong, ta cho ngươi đụng một cái quân đoàn. Đạm đài nữ thần một mực đẩy Thẩm Long, làn gió thơm xông vào mũi, để Thẩm Long xấu hổ. Nữ nhân này có thể cảm giác được Thẩm Long tâm ý. Loại thần thông này, để cho người ta khó có thể lý giải được. Chờ Thẩm Long tiến vào thuyền rồng, lập tức nàng trừng Thẩm Long bóng lưng một chút. Hắn có thể cảm giác được tâm ý của đối phương. Cái này từ nhỏ đã có, theo tu vi gia tăng, vậy càng ngày càng rõ ràng, nàng đương nhiên có thể cảm giác được. Thẩm Long đối với tiến vào trong ở trong đó khát vọng, cũng không biết nghĩ như thế nào, nàng muốn thỏa mãn Thẩm Long nguyện vọng, muốn để hắn thống khoái sát phạt một hồi. Sau đó nàng lấy được đế chu đồng ý, mang theo ba tỷ muội cùng một chỗ, tại cái này trên chiến trường tứ ngược, các nàng mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy những cái kia ngăn cản không nổi tu sĩ, trong nháy mắt hỗ trợ, sau đó mời,